sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân, chương 146, góc truyện audio.com. Lạnh lùng bốn chữ Cố Vân nói không chút để ý lại như là một quả bom nổ mạnh chấn người kinh hồn táng đảm, đầu choáng váng ù tai, nhất thời thư phòng yên tĩnh lại, tựa hồ ngay cả tiếng hít thở đều không có. Tốc Lăng cúi đầu nhìn trước ngực vẻ mặt thản nhiên nữ nhân, nắm chặt tay, các đốt ngón tay khanh khách rung động ở tĩnh mịch thư phòng nghe phá lệ rõ ràng, cả người bao phủ ở một mảnh áp suất thấp. Cố Vân hơi ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, vốn nghĩ đến sẽ ở cặp ưng mâu kia trông được gặp ngập trời lửa giận, nhưng là lúc này đây Cố Vân thấy là hồ sâu đen tối, bên trong sóng ngầm mãnh liệt, nàng tựa hồ nhìn đến một chút thương tâm, nàng nghĩ đến hắn sẽ đối nàng giống, nhưng là bên tai vang lên là áp lực giọng nam. Vì hắn, ngươi tình nguyện đi tìm chết. Run nhẹ nhẹ thanh âm không giống như là hắn, làm cho tim Cố Vân tâm đau một chút, không rõ là vì cái gì, nhưng là nàng bỗng nhiên rất muốn đối hắn giải thích. Ta không vì bất luận kẻ nào đi tìm chết, ta làm như vậy chính là nhằm vào chuyện này, Yến Hoàng Thêm đã ạ lệnh, trước lễ mừng không tìm được hung thủ, Ngao Thiên sẽ chết, mà chân chính hung thủ lại còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật gây sóng gió. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ở trong thế giới của ta, chỉ có hai loại sắc màu, không phải đen thì chính là trắng. Ngao Thiên không giết người, Dạ Mị không có ném thuốc nổ, bọn họ vô tội liền không nên chết. Nàng không vì Ngao Thiên làm như vậy. Cố Vân giải thích tựa hồ đem khối cự thạch đặt trong lòng Tốc Lăng rời đi. Bọn họ không nên chết, ngươi sẽ chịu chết sao? Đây là phương pháp ngươi trả án. Tốc Lăng thiếu chút nữa cũng bị nàng tức chết rồi, tu dưỡng khí độ đều ở giờ khắc này hóa thành hư ảo, tiếng hô chấn đắc màng tai Cố Vân. Tốc Lăng lại bắt đầu giống lên. Cố Vân cũng có chút tức giận, hướng tới hắn giống. Chỉ có một canh giờ, ngươi làm cho ta còn có thể nghĩ ra biện pháp gì? Hơn nữa từ đầu tới đuôi ta cũng không có nói qua ta muốn chết. Xuyên tim còn có thể không chết. Trình Hàng nói nhỏ ở Lữ Tấn nhìn chằm chằm chạy nhanh câm miệng, ánh mắt đảo qua Ngao Thiên không khỏi sừng sốt, đối mặt mọi sự đều lãnh khốc sắc mặt Ngao Thiên khó được một trận thanh một trận bạch, hơi thở cũng không quá ổn, u lãnh ánh mắt đen nhìn chằm chằm Cố Vân không nháy mắt. Linh, ngươi nói, bọn họ cũng đều biết, Trác Tình đối các bộ phận của cơ thể đều rất hiểu biết, nàng nói so sánh quyền uy. Trác Tình đau đầu chống chán, nàng là điên rồi mới chịu đáp ứng Cố Vân, không đáp ứng nàng lại sợ Cố Vân sằng bậy, cứ việc tâm loạn như ma, nhưng là nhiều năm làm pháp y vẫn là làm cho nàng có thể bình tĩnh giải thích ý của Cố Vân. Tim người nằm trong ngực giữa hai lá phổi, dưới là cơ hoành, trên là các ống của tâm trung thất, trước là xương ức, sau là cột xương sống, mặt sau là thực quản cùng động mạch chủ ngực, phía dưới kề sát cơ. Trái tim mỗi một lần co rút lại, sẽ hình thành một khe hở, nếu có thể bắt trụ lúc này một kiếm đâm vào lồng ngực, như vậy thoạt nhìn kiếm giống như là xuyên tim mà qua, trên thực tế không có thật sự thương tới trái tim. Trác Tình giải thích không những không làm cho Tốc Lăng an tâm, ngược lại làm cho hắn càng thêm sợ hãi. Nhìn qua như là một kiếm xuyên tim, kia cái gọi là khe hở thì nó như thế nào, cùng trái tim gần bao nhiêu, không cần Trác Tình nói tỉ mỉ Tốc Lăng cũng hiểu được. Góc truyện audio.com. Nhưng là ai có thể biết trái tim nhảy lên như thế nào, ai có thể chuẩn xác bắt giữ đến trái tim co rút ngắn ngủn trong nháy mắt. Một kiếm này nếu chật một chút, Tốc Lăng âm thầm hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi. Nếu một kiếm này không chuẩn đâu, Trác Tình chậm rãi ngẩng đầu, gian nan lại rõ ràng trả lời. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đủ, một tiếng tê giống, cả kinh mọi người run sợ không thôi, nhìn về phía Ngao Thiên, chỉ thấy con người đen che kín tơ máu, phụt ra thị huyết quang mang, chỉ bạc bừa bãi phi vũ, dưới bóng đêm hạ, hắn giống như một con thú bị thú tựa hồ tùy thời cắn xé điên cuồng. Bọn họ chưa thấy qua Ngao Thiên như vậy, mọi người không tự giác thoáng lui về phía sau từng bước. Ngao Thiên bỗng nhiên quay đầu, đỏ sẫm con người hung hăng nhìn chằm chằm Cố Vân, lúc này Ngao Thiên trường đầy gai nhọn. Tốc Lăng nghiêng người đem Cố Vân gắt gao hộ ở sau người, cũng may Ngao Thiên cũng không có gần chút nữa, ám ách thanh âm thiếu dĩ vãng lãnh ngạo, cơ hồ là tê giống. Thanh Mạt, ngươi nghe rõ ràng, chuyện của ta không cần ngươi tới quản, càng không cần ngươi dùng mạng đến đổi. Sống hay chết cũng là việc của Ngao gia chúng ta, ai cũng không được nhúng tay. Nói xong Ngao Thiên sẽ phóng đi, một đám người vây quanh hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại, vừa muốn vây lại. Cút ngay, theo một tiếng gầm nhẹ thuần hắc nguyễn kiếm ra khỏi vỏ cùng chủ nhân hắn giống nhau, một thân hàn quang, ngân bạch sợi tóc không gió tự bay, u ám nhan sắc nhiễm huyết đỏ sậm, làm cho cả người hắn thoạt nhìn thế nhưng có một loại nói không nên lời yêu dã cách trương.